Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 235, góc truyện audio.com. Công tử, nàng đã an toàn hồi cung trong phòng, cảnh Nhất Bích như trước tựa ở giường thượng, hai tròng mắt đóng chặt, thần tình thập phần mệt mỏi, đôi môi cũng không có chút nào màu sắc. Nghe thấy hồi bẩm thanh âm, vừa rồi mở mắt ra con ngươi, nhìn trước mắt nhảy lên ngọn lửa. Trong phòng, cây tương tư từ vị đạo mang thập phần nồng đậm. Trên đường có thể có người theo dõi nàng, vẫn chưa phát hiện những người khác theo dõi nàng. Ân, ánh mắt rơi vào cây tương tư từ thượng, hắn dài nhỏ lông mi nhẹ nhẹ run lên một cái, nói. Vì sao hôm nay nàng đến, các ngươi cũng không có phát hiện. Lạc thanh âm mang theo điểm tức giận, Minh Phong chạm ở trong bóng tối thần tình vi ám, cũng không có trả lời. Kỳ thực phía sau, vẫn là phát hiện A Cửu tồn tại. Cũng không phải là không thể ngăn cản, mà là hắn cố ý đem A Cửu phóng tiến vào. Ti chức sơ sẩy, lần sau, đừng cho nàng xuất cung. Nói xong, hắn nhắm mắt lại không có ở nói chuyện, chỉ có Minh Phong ở trong bóng tối, vô nại nhìn cảnh Nhất Bích, sau đó lặng yên lui ra ngoài. Quyết tia sáng thập phần nhu hòa, làm cho màu trắng màn che màn thoạt nhìn càng thêm mềm nhẹ. Quân Khanh Vũ mở mắt ra, xoay người nhìn về phía bên trong, nhất thời ngồi dậy. Bên trong, không có người, thân thủ quá khứ, A Cửu ngủ quá địa phương lạnh lẽo. Coi như căn bản không có hơn người như nhau. Xoay người xuống, thậm chí cũng không kịp mặc quần áo, hắn đi chân trần dẫm nát trên thảm, vội vàng vòng qua bình phong, đang muốn đẩy môn ra, nhìn thấy A Cửu bọc màu tím trồn lĩnh đi tới. Tỉnh, trong tay nàng bưng trà nóng, tóc còn rối tung trên vai đầu, mặt mày thanh lệ. Trong chén thủy bốc hơi nóng, phất quá bên má nàng, làm cho nàng thoạt nhìn có một loại mông lung cùng không chân thực. Người đã đi đâu? Hắn tiến lên, một phen kéo tay nàng. Mặc dù nắm chén trà, nhưng mà mờ u bàn tay lại hết sức lạnh, thậm chí đến xương. Ngủ thẳng nửa đêm, bình an làm ầm ĩ lợi hại, luôn luôn muốn phun, liền đứng lên ngồi thoải mái một chút. Còn làm cho Thu Mặc pha cho ta điểm trà. Hiện tại uống, đến cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. A Cửu vừa nói một phen kéo Quân Khanh Vũ ngồi vào bên cạnh quý phi tiểu giường trên, sau đó khom lưng đưa hắn xích chân đặt ở hồ cửu phía dưới. Thế nào không xuyên hài lại chạy đến, mặc dù có thảm, nhưng viện bên ngoài vẫn là bạch ngọc đá phiến. Đặt chén trà xuống, nóng hổi lòng bàn tay nắm chân của hắn, A Cửu dùng hơi hiện ra trách cứ khẩu khí nói. Ta, Quân Khanh Vũ mặt mày chớp động, ta nghĩ đến ngươi ra. Hắn thế nhưng không có cảm giác nào, không có phát giác nàng rời giường. Vốn liền đi ra ngoài, A Cửu vô nại cười cười, sau đó đem trà đưa tới. Hoa nhài trà, vị đạo vô cùng tốt, ta nhớ ngươi lúc này cũng không muốn ngủ. Màu trắng cánh hoa ở trong nước trôi, dập dờn rung động, thập phần coi được kia thanh lệ hương vị cũng làm cho người ta thanh tình. Muốn trước đây nàng trò đùa dai làm cho Thu Mặc cho hắn tống không chén trà, rất dài đoạn thời gian, trong đầu hắn đều muốn làm cho nàng ngoan ngoãn vì mình dâng trà. Nhưng lúc này, trong lòng ở tư vị lại không hiểu khó chịu. Theo trong tay nàng tiếp nhận chén trà, mím môi uống một ngụm, đảo là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Vừa ta xem ngươi ngủ, không có đánh thức ngươi, liền nhìn tấu chương. Hắn tấu chương để lại ở bên cạnh trên bàn nhỏ, A Cửu thân thủ cầm lấy một phần, cũng đưa cho Quân Khanh Vũ. Đây là một phần về quân phỉ tranh một mình lấy quạng tư muối buộc. Phu nhân có ý kiến gì không? Góc truyện audio.com. Kỳ thực những năm gần đây, về quân phỉ tranh lén lấy quạng buôn lậu muối buộc không ít, thế nhưng Quân Khanh Vũ cũng không thể xử lý qua đây. Dù sao mà nói, thập nhị vương gia thực lực quá cường đại, dù cho hiện tại Quân Khanh Vũ đoạt lại binh quyền, nhưng không thấy được có thể rất nhanh ở kinh tế thượng áp chế quân phỉ tranh. Này một nhóm muối số lượng lớn vô cùng, tương đương với quốc khố 3 tháng là thu nhập. A Cửu mỉm cười nói, nếu thật làm cho quân phỉ tranh lộng đi này một nhóm muối, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng lẽ phu nhân muốn ta đi đem này một nhóm muối kiếp trở về? Đương nhiên không thể, A Cửu cười mỉm, chúng ta không cần thiết có năng lực đem muối bắt cóc trở về, hơn nữa lộng trở về còn chờ cùng với trực tiếp cùng quân phỉ tranh khai chiến. Đối với chúng ta tương đương bất lợi, phu nhân, Quân Khanh Vũ nghi hoặc nhìn A Cửu, biết nàng tâm tư quỷ dị, lại nhất thời giữa thế nào đều đoán không ra. Quân phỉ tranh là chúng ta quân quốc đệ nhất phú, hắn dựa vào là chính là kinh tế, chúng ta đây liền từ nơi này kinh tế thượng chèn ép hắn, nhưng không cần thiết có thể tranh được quá hắn. Nói, A Cửu theo Quân Khanh Vũ trong tay cầm lấy chén trà quyến rũ cười, thủ đoạn một áp kia nước trà khoảnh khắc sẽ không vào trên thảm. Quân Khanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, phu nhân, ngươi một chiêu này, chúng ta lấy không được muối tự nhiên sẽ không để cho quân phỉ tranh bắt được. Vừa nước trà ngã xuống, A Cửu ý tứ chính là đem muối ăn hủy diệt. Muối gặp thủy thì tan, quân phỉ tranh khả năng đánh chết cũng không nghĩ ra Quân Khanh Vũ sẽ dùng như thế tổn hại chiêu. Hơn nữa, gần đây Chu gia ở Giang Nam sinh động tương đương nhiều lần, đã có Giang Nam đệ nhất đại gia danh hiệu, lúc này, Chu gia càng nghĩ hết biện pháp muốn đánh áp quân Phì Chanh, huống chi trước A Cửu đối với bọn họ hứa hẹn bọn họ làm cái gì, Đô Hội đối với bọn họ mở một con mắt bế liếc mắt một cái. Bởi vì hai người khói lửa cùng xuất hiện thời gian, quân Phì Chanh muối chìm vào trong nước, đối phương tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến quân Khanh Vũ, huống chi Chu gia cũng tư muối lập nghiệp. Hơn thế đồng thời A Cửu cấp tam hoàng tử đưa đi mấy phong thư, ý tứ chính là kế tiếp mấy ngày sẽ có kỳ thất mỏ vàng tích mỏ đi ngang qua sở quốc biên cảnh, nếu như tam hoàng tử khẩu vị hảo, bên này đem miễn phí đưa lên. Mà chủ động đưa lên đông tây, sở quốc tự nhiên sẽ vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Quả nhiên, tiếp được lý mấy ngày, quân Phì Chanh lặng yên ly khai đế đô, có thể nghĩ, này kỳ phê tổn thất với hắn mà nói có bao nhiêu nghiêm trọng. Quân Khanh Vũ ngầm ủng hộ Chu gia, thậm chí tài lực thượng cũng ủng hộ, nhưng ở một phương diện khác Chu gia cùng quân Phì Chanh tranh đấu, lại sẽ khắc chế Chu gia phát triển. Vì thế, nếu là quân Phì Chanh ngã xuống, Chu gia chưa so với có thể trở thành một cái quân Phì Chanh. Cách chương.